Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, chương 299, Tông Sư Tứ Huynh Đệ. Đây là nhất chủng kỳ dị sinh vật, theo hình thể lên, hẳn là trở về loài gấu, dáng dấp rất xinh đẹp, mắt đen thật to quay vòng có chút giống quốc bảo, có thể chúng nó so với quốc bảo muốn hung mãnh nhiều. Hơn nữa lá gan phi thường lớn, máy bay còn không có hạ xuống thời điểm, chúng nó đã canh giữ ở Lôi Nặc chuẩn bị xong rớt xuống địa điểm chờ. Coi như Tống Chiết theo máy bay lên, bay thẳng rơi xuống đất, chúng nó cũng chỉ là thoáng lui về phía sau mấy bước. Từ này Lôi Nặc phán đoán, tử thần nơi không chỉ có địa tiên cấp dã thú, chúng nó khẳng định còn từng thấy. Nếu không thì không có như vậy biểu hiện, thân là người trong nước, tiên lễ hậu binh là nhất chủng tiết tháo, nhất định có, cho nên, Lôi Nặc không có vội vã làm cho Tống Chiết động thủ, mà là trước theo trong phi cơ lấy ra hai tảng lớn tam giác thú nhục thân. Đây là hoàn chỉnh hai con, hai đao xuống phía dưới, chia ra làm bốn, phóng tới mặt đất lên. Cùng Tống Chiết lùi lại mấy chục bước, tử thần sơn mạch sinh vật xác thực rất thông minh, có thể đạt được tông sư cấp, liền thông minh hơn, trí lực không kém ai loại. Lôi Nặc phụng trên bốn khối tam giác thú nhục thân, mang theo rõ ràng thiện ý, chúng nó tự nhiên cảm giác được, kỳ thực Lôi Nặc rất tinh tường, vẻn vẹn biểu đạt ra thiện ý là còn thiếu rất nhiều. Dù sao cũng là dã thú, dã tính khó trừ, nếu không có Tống Chiết áp trận, chúng nó không thể thành thật như thế. Trong bốn anh em hình thể nhỏ nhất liếc mắt nhìn tam giác thú nhục thân, xoay người chạy xa, mặt khác ba con ngồi chồm hổm ngồi ở trên đất, sáu con mắt nhìn chằm chằm Lôi Nặc hai người, tức thì không được tiến lên, cũng không lùi về sau. Đây là mao ý tứ à? Lôi Nặc phát giác chính mình trí thương có điểm thiếu phí. Nhân gia dã thú cũng có thể cảm giác được thiện ý của hắn cùng Tống Chiết cường đại. Nhưng hắn lại không thể nào hiểu được dã thú ý tứ. Lẽ nào qua trí thương, lui hóa lợi hại như vậy? Không lâu sau, tiểu huynh đệ cắn một con hình thể so với nó lớn hơn nhiều dã thú chạy trở lại. Ném ở trên đất. Cái kia chỉ rõ ràng có cửu phẩm thực lực dã thú. Ở tứ huynh đệ trước mặt, sợ run lẩy bẩy, ngay cả chạy trốn cũng không dám. Tiểu huynh đệ liếc mắt nhìn Lôi Nặc, bước yêu nhã bước chân, đi tới cục thịt trước, nâng lên móng trái, chỉ nhọn bắn ra một căn gai sắc. Cái này ra hỏa dáng dấp giống gấu, lại có động vật họ mèo co duỗi lợi chảo như đao. Ở nhục thân trên nhẹ nhàng xẹt qua, cắt một khối kế một cân tả hữu nhục thân, đọng ở chảo nhọn lên, hướng phía sau nhảy, trực tiếp nhảy đến cái kia chỉ bắt trở lại mãnh thú bên người. Lôi Nặc cùng Tống Chiết đều xem ngây người, tốt linh hoạt mập mạp, thế mà lại hướng phía sau. Quan trọng nhất là, nó những động tác này, Lôi Nặc mặt biến sắc tốt đặc sắc. Hắn đã đoán được cái này chỉ tông sư dã thú dụng ý. Không sẽ là thật chứ? Bệ hạ, không ai muốn hại ngài a. Thật đúng là đoán đúng. Ở tiểu huynh đệ uy hiếp xuống, cái kia chỉ mãnh thú ăn hạ tam giác thú nhục thân. Tiếp chính là đợi, kỳ thực không cần tiếp đó. Cái kia chỉ mãnh thú đời này cũng chưa từng ăn ngon như vậy nhục thân. Một cân câu nào a? Lúc này nó nhìn trước mắt bốn mảnh nhục thân, trong mắt đều đỏ, tứ huynh đệ uy hiếp, đều không quá dùng được, thẳng đến tiểu huynh đệ một cái tát đưa nó đập bay, mới phản ứng được, nơi đây còn có bốn cái bá vương ở đây, nhục thân là thịt tươi, so với ướp vị càng tốt hơn, Lôi Nặc cũng không nghĩ tới hạ độc, có Tống Chiết ở. Hắn muốn thật muốn giết chết trước mắt bốn con tông sư cấp dã thú. Độ khó hẳn là không cao. Hà tất làm điều thừa. như không phải từ đối với cái này bốn con tông sư cấp dã thú hiếu kỳ. Hắn căn bản không cần phải phiền toái như vậy, trực tiếp đánh tới cửa chính là địa tiên đoạt tông sư địa bàn, còn cần lý do sao? Tứ huynh đệ thật đúng là cẩn thận a, đầy đủ chờ một canh giờ, thấy cái kia chỉ mãnh thú không có độc phát thân vong ý tứ, cái này mới tiến lên, câu đi bốn mảnh nhục thân. Tuy vậy, chúng nó vẫn như cũ lo lắng, luân lưu ăn thịt, hai con nhìn chằm chằm Lôi Nặc hai người, hai con cùng ăn, thỉnh thoảng phát sinh thỏa mãn ô ô tiếng, thẳng đến tứ huynh đệ ăn xong, nhìn về phía Lôi Nặc nhãn quang ôn nhu nhiều, chúng nó tiếp thu Lôi Nặc thiện ý, nhưng này còn không đủ để trở thành bạn. Chúng nó tứ huynh đệ căn bản không cần bằng hữu, ở chúng nó nhãn chung, nơi này là địa bàn của bọn họ ra, tất cả vật còn sống, chỉ phân hai chủng, một loại là có thể ăn, một loại là không thể ăn. Trước mắt cái này hai con không biết sinh vật, thuộc về cái gì chứ? Đưa tới bốn khối nhục thân, đây là ý gì? Liền như phía trước Lôi Nặc như vậy. Chúng nó cũng bắt đầu hoài nghi mình trí thương không đủ. Lúc này Lôi Nặc lộ vẻ thông minh hơn, trong lòng nổi lên nồng nặc cảm giác về sự ưu việt. Có thể quay đầu vừa nghĩ, chính mình cư nhiên luân lạc tới cùng dã thú so với trí thương. Quá bi thảm, Lôi Nặc rất nhanh mang tới một túi hắc sa, đặt ở trên đất, chỉ hắc sa, lại chỉ chính mình. Cũng không biết mình tay ngữ có thể qua mấy cấp, hy vọng chúng nó có thể xem hiểu. Khoan hãy nói, tứ huynh đệ thật xem hiểu, có thể chúng nó không minh bạch. Cái này chủng tiễn thịt sinh vật, tại sao muốn chúng nó trong cầu tiêu tảng đá? Đứng ở loại đá này trên thải rất thoải mái, kéo xong về sau, có thể buông lỏng đem liền chôn lên. Chẳng lẽ nói... tiễn nhục thân nhà liền tảng đá dùng xong. Tốt đi, không được quản vì sao. Muốn liền tảng đá không thành vấn đề. Tứ huynh đệ trong nhà còn nhiều mà. Muốn cầm nhiều thiếu cầm bao nhiêu. Tiểu huynh đệ chỉ một cái phóng thịt địa phương. Giải khai, minh bạch. Không phải là dùng nhục thân đổi ấy ư. Cái này có thể có a. Thương cảm Lôi Nặc tay ngữ không đến tứ cấp. Tứ huynh đệ trí thương cũng không cao đến siêu gia chân trời tiêu chuẩn. Liên quan tới trao đổi tỷ lệ vấn đề, Lôi Nặc không biết phải làm thế nào dùng thủ ngữ biểu đạt ra ngoài. Mà tứ huynh đệ căn bản là không có suy nghĩ. Tốt, tử thần dãy núi trận đầu giao dịch hội kết thúc mỹ mãn. Song phương căn cứ hữu hảo, công bằng, công chính nguyên tắc, Lôi Nặc vui vẻ lên phi cơ. Cùng Tống Chiết điều khiển máy móc thăng khoảng không, tâm tình thật tốt, ngồi ở hàng trước Tống Chiết, hoàn toàn cùng không được trên tiên sinh não đường về a. Không phải là bốn con tông sư dã thú mà, giết không phải xong, ngươi dùng nhục thân đổi. Cái này cỡ nào thanh kỳ mạch suy nghĩ, cho tới giờ khắc này, Tống Chiết vẫn là nhìn không thấu, tiên sinh cử động lần này đến cùng có thâm ý gì. Chẳng lẽ nói cái kia bốn con dã thú không phải tông sư cấp? Không thể a, vũ giả cấp không cần suy nghĩ. Nếu như địa tiên cấp, bốn cái địa tiên, còn nói cái rắm a, mảnh xương vụn đều thừa lại không được xuống. Khác nhất chủng dán lại tài liệu tương đối dễ tìm, ở vào hai con tông sư dã thú địa bàn ở giữa. Chỉ cần Tống Chiết thoáng lộ ra một điểm thiên địa chi khí, chúng nó là không dám chủ động tìm tới cửa. Đối với thông thường tông sư cấp dã thú, Lôi Nặc cũng không kiên trì cùng chúng nó xả đàn. Máy bay tự nhiên giả trang không được bao nhiêu thứ. Lần này xuất hiện là quen thuộc vị trí, đả thông phương pháp, lại mang một ít hàng mẫu trở về. Đệ nhị thiên, Lôi Nặc mang theo ba con khinh khí cầu, đi tới tứ huynh đệ lãnh địa. Lần đầu tiên chứng kiến khinh khí cầu, tứ huynh đệ có chút khẩn trương, toàn thân lông đều dựng lên, móng vuốt vươn ra, bay tới không trung, một bộ theo thì đánh nhau dáng dấp, thẳng đến xem rõ ràng lôi nặc, cái này mới thoáng thả lỏng một điểm. Thẳng đến bốn khối lớn tam giác thú nhục thân phóng tới trên đất, tứ huynh đệ mới hoàn toàn yên tâm. Chờ lôi nặc làm cho cu ly xuống giả trang hắc xa thời điểm, tứ huynh đệ một bên cuồng ăn hải bỏ vào, một bên tò mò đánh giá những thứ này hai chân sinh vật. Người nhà bọn họ khẩu thật nhiều a, cư nhiên cần nhiều như vậy liền liền tảng đá. Theo hắn nhóm đi đi, dù sao cái kia đồ chơi chúng nó ra còn nhiều mà. Ba con khinh khí cầu chở đầy hắc xa cùng chất keo dính ly khai. Tứ huynh đệ nhìn theo lôi nặc đi xa, nhãn chung mang theo không nỡ. Nhục thân quá thơm, một lần lấy đi nhiều như vậy liền liền thạch, cũng không biết bọn họ muốn kéo tới khi nào. Án suy nghĩ của bọn nó, liền liền thạch chưa dùng hết là không thể cầm nhục thân để đổi. Đáng tiếc, tài nguyên căn cứ đang không ngừng khuếch trương lớn. Sơn báo không thôi ly khai doanh địa, nơi đây đã không thích hợp nó. Nó dĩ nhiên muốn qua đoạt lại địa bàn của mình. Có thể lý trí nói cho nó biết, đó là không có khả năng. Tử thần dãy núi có chính mình quy tắc, mất đi lãnh địa tông sư dã thú, thời gian cũng không dễ vượt qua. Hoặc là liều mạng lại đi đoạt một khối lãnh địa, hoặc là trở thành lưu lạc thú, mà lang thang thú thời gian, tất cả đều là nước mắt a. Muốn tìm Cà Lâm, được làm tặc đi trộm. Ở tông sư dã thú trong lòng, trong lãnh địa vật sở hữu đều là thuộc về lĩnh chủ, bao quát phong phú thức ăn. Ngươi trên nhân gia ăn trộm, kết quả như thế nào còn cần phải nói sao? Chắc là phải bị đánh. Dã thú cũng không hiểu thấy tốt thì lấy. Tông sư cấp dã thú trong lúc đó khai chiến, bình thường là không chết không ngớt. Hơn phân nửa cái tháng, lôi nặc lấy vì doanh địa đã an ổn. Sự thực cũng không phải như đây. Ở một cái đêm đen nhánh muộn, doanh địa nghênh đón nhóm đầu tiên địch nhân, 6 con tông sư cấp dã thú. Cái này số lượng vượt quá tưởng tượng. Bọn người kia giống đánh lén tay già đời, đã tiếp cận doanh địa 5 dặm bên trong, liền Tống Chiết cũng không có chú ý đến. Còn có tốt tài thần cảnh báo, đem lôi nặc thức dậy, bắt chuyện mọi người chuẩn bị chiến đấu. Trận chiến đấu này tới nhanh, kết thúc nhanh hơn. Tống Chiết xuất thủ chém giết 2 đầu, còn sót lại 4 đầu lập tức trốn xa. Nơi này là tử thần dãy núi, lại là đêm tối, lôi nặc không dám để cho Tống Chiết truy sát. Tiên sinh, có chút kỳ quái, những dã thú này lá gan tựa hồ đột nhiên biến lớn. Hơn nữa, Tống Chiết kiểm tra một phen về sau nói đạo. Tống Chiết nói không sai, ở nơi này thời gian nửa tháng trong, cũng không phải là không có tông sư dã thú tiếp cận doanh địa. Thông thường chỉ cần Tống Chiết phát huy, dã thú đối với nguy hiểm cảm giác rất mãnh liệt, lập tức hội thoát đi. Há, Tống lão có cái gì phát hiện? Lôi nặc hỏi. Kỳ thực hắn cũng không thể nào hiểu được, coi như nơi này tông sư cấp dã thú số lượng không thiếu, có thể cũng sẽ không nhiều đến loại trình độ này. Thông thường mà nói, một con tông sư cấp dã thú lãnh địa đều sẽ rất lớn, nhất nhỏ nhất cũng có phương viên 500 dặm, thông thường đều ở đây 1000 dặm lấy lên. Tông sư dã thú tụ đống tình huống, ngoại trừ cái kia tứ huynh đệ, phía trước lôi nặc còn chưa từng thấy. Hắn cũng không phải là dựa vào hai mắt của mình nhìn, mà là tài thần màn ảnh đang ở tử thần dãy núi bên trong toàn lực kích hoạt vi sinh vật. Tài thần có thể tảo miểu cách xa hơn 500 dặm, nghe dường như có điểm mâu thuẫn, nhưng thật ra là tính toán vấn đề. Theo liền coi như một cái cũng biết, trong vòng ngàn dặm rất đại sao? Chỉ cần học qua trụ cột số học người đều có thể ung dung tính ra. Một cái diện tích là 1000 bình phương bên trong tròn, đường kính của nó chỉ có hơn 100 dặm. Tài thần tàu miều thẳng tắp khoảng cách, đã đạt được 5 con tông sư cấp dã thú lãnh địa. Mà đây chỉ là một phương hướng, lôi nặc không hiểu ra sao. là bởi vì hắn không được giải khai nơi đây dã thú quy tắc. Nay buổi tối tới 6 con dã thú, đều là lưu lạc thú, là đoạt địa bàn trong chiến đấu thất bại người. Chúng nó chỉ có thể giống tặc giống nhau, đến chỗ ăn trộm, nhân loại là không cách nào tưởng tượng. Thân là tông sư cấp dã thú, làm sao có thể lẫn vào thảm như vậy? Có thể sự thực chính là như đây. Tử thần cấm địa bên trong có bảo bối, chúng nó không bỏ đi được. Có thể muốn ở chỗ này sinh tồn được, cũng có chút không dễ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.